Chương 1072, trợ viện binh ổ rốt. Làm sao có thể? Không, ta là án đã Louis đế quốc tệt, ta không cam tâm thống khổ kêu thảm. Từ rụt gầy trong miệng bi phẫn gào thét mà ra đường đường án đã Louis đế quốc tệt, hiện nay, lại muốn thảm chết tại một tên ít gạ thánh ma trong tay. Hay là hắn cho tới nay xem thường, không để vào mắt chỉ có thánh ma thực lực trong tay người. Cái này khiến hắn thế nào khả năng cam tâm không cam lòng, thống khổ, phẫn hận, rụt cẩy cả khuôn mặt đã như là bóp méo bình thường thống khổ kêu thảm. Từ rụt cẩy trong miệng bi phẫn gào thét mà ra muốn dây rua, nhưng là, căn bản là vô dụng, dê cây đem hắn xuyên thủng, đồng dạng, cũng là đem hắn cuốn quanh, trói buộc một mực, động một cái đều khó khăn, huống chi là dây rua đâu. Tại thống khổ trong tiếng kêu thảm, thân thể, cấp tốc gầy còm xuống dưới thống khổ kêu thảm, rất nhanh liền biến mất không thấy rụt thầy, trong chớp mắt, đã biến thành một đạo thi thể, sắc ướp phát sinh quá nhanh chuyển biến quá nhanh căn bản là phản ứng không kịp nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay rụt thầy, trong chớp mắt, đã chết đi, đã trở thành một đạo thi thể. Nguyên bản không có phần thắng chút nào, đứng trước thảm kịch nạ rụt tổ, trong chớp mắt, đã trở thành bên thắng. Tại cái này trận trong chiến đấu, thu được thắng lợi. Đồng dạng, một tên án đã Louis đế quốc tệt, cứ như vậy, ở chỗ này tử trợ. Đây là rụt gầy không có nghĩ tới, ít gà không nghĩ tới qua, đồng dạng, án đã Louis đế quốc cu nở dê không nghĩ tới qua, nạ rủ tổ cũng giống như vậy, không nghĩ tới qua. Chém giết án đã Louis đế quốc tệt. Cái này căn bản chính là chưa từng có nghĩ tới. Nguyên bản nạ rủ tổ dự định, bất quá là đem rụt gầy đả thương nặng, đem hắn bức lui mà thôi, nhưng là, không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Mình đánh lén, vợ ơ y ma trực tiếp mệnh chúng yếu hại, trực tiếp, đem rụt cẩy trái tim xuyên thủng. Sau đó, trực tiếp, đem rụt cẩy hút thành người khô. Bất quá, không quan trọng. Nhưng là, sự thật chính là như vậy. Hắn phát sinh. Vô luận là bước lui rụt cẩy, vẫn là như bây giờ đánh chết rụt cẩy, đối nạ rủ tổ tới nói, đều là giống nhau. Đồng dạng, lần này chiến đấu, thắng lợi ngu ngốc. Lẽ nào ngươi quên, ta năng lực, thế nhưng là có không gian năng lực, tại không có đem ta đánh bại đánh giết trước đó, không nên quá khoa trương nhìn xem rụt cẩy thi thể, tại thần thụ ở giữa, nạ rủ tô không khỏi khinh bỉ nói nói. Không gian năng lực, tuyệt đối là khó chơi nhất cùng lợi hại nhất năng lực một trong. Tại không gian năng lực trước mặt, không cẩn thận, liền tuyệt đối sẽ mệnh tang hoàng tuyển. Rất hiển nhiên, rụt cẩy quá coi thường nạ rủ tô không gian năng lực, không, muốn nói. Nạ rủ tổ thần thụ biểu hiện quá bá đạo, để rụt cẩy đã đem nạ rủ tổ còn lại năng lực không để mắt đến. Rất bất hạnh, khinh thị như vậy, hoặc là nói coi nhẹ, để rụt cẩy kết thúc ở chỗ này. Giờ này khắc này, thần thụ ra ba cái dễ chính trèo chống thần thụ không có công kích ngăn cản bên ngoài, còn lại, vô luận là dễ chính, vẫn là chi nhánh bộ dễ. Đều đã phá tàn không chịu nổi. Bất quá, đánh chết rụt cẩy, hấp thu hắn ma lực. Thêm thượng thần cây bản thân liền tồn tại vô cùng cường đại sinh mệnh lực, những cái kia bộ rễ đều là tại cấp tốc khôi phục. Không đơn thuần là thần thụ phá tàn không chịu nổi, nạ rủ tổ chỗ chiến đấu hải đảo, cũng giống như vậy. Hiện ở chỗ này, đã phá tàn không chịu nổi, nạ rủ tổ hoàn toàn tin tưởng, giờ này khắc này, cái này tòa hải đảo sở dĩ còn ở vào cái này, hoàn toàn là bởi vì thần thụ cắm rễ ở chỗ này, đem phía trên địa phương trói thắt. Nạ rủ tổ tin tưởng, một khi thần thụ bị triệt hồi. Như vậy, cái này tòa hải đảo, tuyệt đối sẽ sụp đổ, hoàn toàn biến mất không đơn thuần là cái này tòa hải đảo, ở bên ngoài, bởi vì nạ rủ tổ chiến đấu, đồng dạng, cũng là có bổ rốt nơi nào chiến đấu, còn lại hai tòa hải đảo bên trong mấy tên thánh ma chiến đấu, dư ba khuyết tán, căn bản cũng không có cường đại ma đạo sĩ ngăn cản, phía ngoài những cái kia hải đảo, đã bị dư sóng công kích. Hải lãng công kích đến, hoặc là bị dìm ngập tại trong biển rộng, muốn không phải vậy, liền là sẽ hủy diệt. Rách dưới. Cho dù còn có một số hải đảo không có nghiêm trọng như vậy, nhưng là, cũng là không xa. Chỉ ít, cái này trận chiến đấu, còn không có nhanh như vậy liền kết thúc. Sau mười mấy phút nguyên bản phá tàn không chịu nổi thần thụ, rốt cục, khôi phục lại. Hiện tại, hẳn là giúp một cái bổ rột bên kia a không biết cái kia bên cạnh thế nào. Ánh mắt. Nhìn về phía nơi xa, vô rột cùng án đã Louis đế quốc một tên khác thuẫn chiến đấu địa phương. Ở bên kia, nạ dù tổ thấy không rõ lắm. Bởi vì, đánh nhau quá kịch liệt, hạt bụi đã hoàn toàn đem bên trong hết thể che chắn lên, mà khoảng cách quá xa, cho dù là thiên nhãn thông cũng là không nhìn thấy bên kia. Bất quá thần thụ phía dưới, số đạo chủ ne tại nạ rủ tổ không chế dưới, trong chớp mắt, như cự mãng, tiềm nhập trong biển rộng, hướng về bổ rột chiến đấu hải đảo bên kia mà đi. Mà nạ rủ tổ ý chí, mà là từ thần cây trên cành cây, chuyển rời đến dễ chính bên trong. Chỉ cần dễ chính đạt tới bổ rột bọn hắn chiến đấu, như vậy, nạ rủ tổ liền có thể dựa vào dễ chính thấy rõ ràng cái nào bên trong chiến đấu. Bổ rột bên kia chiến đấu rất kịch liệt. So nạ rủ tổ bên này chiến đấu, còn muốn kịch liệt. Đây là nạ rủ tổ cảm giác được, dễ chính còn chưa có tới bọn hắn chỗ chiến đấu hải đảo. Nạ rủ tổ liền đã biết, cái kia chiến đấu trình độ kịch liệt, đã có thể truyền đạo hơn vạn mét ở ngoài. Dư ba tác động đến trình độ, tuyệt đối càng siêu mấy vạn mét. Quá cường đại, đây chính là thiên vương cùng tệ chân chân chính chính thực lực sao có chu tờ xấu hổ cảm thụ được cái này cố cường đại lực lượng, nạ rủ tổ không khỏi chấn kinh. Mình cùng rụt cẩy chiến đấu, rụt cẩy không có lấy ra chân chân chính chính thực lực, nặng xài ghệ hạ dạ bởi vì lần sau. Hoặc là nạ rủ tổ cảm kích áp chế tính quá mạnh, hoặc là ma lực bị thần thụ hấp thu nhiều lắm, để rụt cẩy còn không có phát huy ra chân chân chính chính thực lực trước đó, liền đã thảm kịch. Mà nạ rủ tổ, thần thụ chân chân chính chính thực lực, nạ rủ tổ cũng là còn không có hoàn toàn phát huy ra. Cho nên, nạ rủ tổ cùng rụt cẩy chiến đấu. Xa không có hiện tại bổ rột hai người bọn họ chiến đấu. Cảm thụ được bổ rột hai người bọn họ chiến đấu, nạ rủ tổ lúc này mới biết, mình, còn kém, có chu tờ xa. Bất quá bất kể như thế nào, lại nhưng đã đến nơi này, như vậy cái này trận chiến đấu, liền nhiều gia nhập ta cái này cá nhân A nghĩ tới đây, nạ rủ tổ tốc độ, đột nhiên tăng tốc vài gốc dễ chính, như là cự long lặn tại trong biển rộng, không đến trong chốc lát, liền đã tới bổ rột bọn hắn chỗ chiến đấu trên hải đảo.